Chiến thần Hào Môn, chương 1980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi hại như vậy, dĩ nhiên sẽ bị cho rằng tội đồ, phạt tới nơi này làm khổ sai sự tình. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, không dám nói lời nào, không cam lòng vừa đành chịu mà nhặt lên trên đất chỗi, một bên quét trên đất lá rụng, một bên đang suy nghĩ, Giang Ninh rốt cuộc là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tông môn, sẽ bị phạt tới nơi này, trừ bọn họ ra những ngoại môn đệ tử này ở ngoài cũng chỉ có. Trong lúc bất chợt, hắn định ở nơi nào, hầu kết sự trượt có chút sợ hãi nhìn Giang Ninh liếc mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi. Không sẽ là tông môn tiền điện sư huynh a? Nơi này tông môn, đại thể đều có tiền điện cùng nội viện ngoại viện chi tranh, hắn loại này là thuộc về ngoại viện, ngay cả tông môn nội viện cũng không có tư cách đi vào, có thể trở thành là nội viện người, na đã có thể được xem là đáng giá kiêu ngạo chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước điện càng là chỉ có đệ tử thiên phú tốt nhất mới có tư cách tiến nhập. Tuần Vận đã sớm nghe nói qua tiền điện đã từng có mười mấy người phạm vào sai lầm lớn, bị cho rằng tội đồ, xung quân đến con chim này không gảy phân địa phương, ngẩn ngơ chính là vài thập niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, còn giống như chết mất hai người. Trước mắt cái này, thân thủ rất giỏi, không phải là mấy cái tiền điện một trong đệ tử a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ vậy, Tuần Vận lập tức thay đổi một cái khuôn mặt tươi cười tràn đầy nịnh hót nhìn Giang Ninh. Sư huynh, ngài vừa trở về sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhìn hắn một cái nhãn, đối với loại này hai mặt nhân, không có hào cảm gì. Hắn không biết mình tại sao là được tội đồ thân phận hiện tại lại được xưng làm sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra thủ lăng người đang bên ngoài nhiều năm, rất nhiều chuyện cũng không biết. Vừa trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh lãnh đạm nói. Một câu nói này, để Tuần Vận xác định Giang Ninh thực sự là đã từng bị cấp cho đến đó tiền điện đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là đại nhân vật A Chĩ, đối với hắn mà nói cho dù là nội viện đệ tử, đều đáng giá kết giao. Tuần Vận nhất thời càng ân cần rồi, vội vã khom người, đi tới Giang Ninh trước mặt. Sư huynh có gì phân phó lời nói, Tuần Vận đều có thể giúp ngươi làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này biến sắc mặt tốc độ so với lật sách đều phải nhanh. Giang Ninh nhìn hắn một cái thản nhiên nói, ta muốn trọng hồi tông môn, ngươi có thể giúp ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong Tuần Vận ngây ra một lúc, trọng hồi tông môn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh lẽ nào đã bị trục xuất tông môn, không còn là tiền điện đệ tử. Cuộc sống này thay đổi rất nhanh, không khỏi tới có chút nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mình vừa định kết giao Giang Ninh, hảo hảo nịnh bợ hắn, hy vọng về sau có cơ hội có thể được Giang Ninh dẫn, nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh tình cảnh, so với chính mình còn muốn kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuần Vận rất rõ ràng, bị phạt làm tội đồ thông thường cũng liền mấy tháng thậm chí là mấy năm nghiêm phạt kỳ, nhưng nếu là bị trục xuất tông môn còn muốn trở về khả năng liền khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ phi, lần nữa gia nhập tông môn, từ ngoại viện đệ tử bắt đầu làm lên, một lần nữa từng bước một hướng phía tiền điện sông, độ khó kia, nhưng là cực cao a, trên mặt hắn biểu tình, lập tức trở nên có chút xấu hổ, không biết hiện tại ở nên đối với Giang Ninh khách khí, lại còn không lại để ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lần nữa lại vào tông môn, không nói đã từng Giang Ninh đã từng những sư huynh đệ kia, biết khinh thường hắn, thậm chí biết âm thầm chèn ép hắn, dù sao, nhiều người, sẽ thiếu phân một ít tài nguyên. Không ai nguyện ý chứng kiến người khác phát triển được so với chính mình tốt hơn, bên trong tông môn, đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, sư huynh nói đùa, lấy sư huynh thực lực muốn trọng hồi tông môn, khẳng định không phải là cái gì việc khó a. Tuần Vận ngượng ngùng cười. Nơi nào cần Tuần Vận hỗ trợ nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta còn thực sự cần ngươi hỗ trợ, Giang Ninh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa xong nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngay cả cái này núi xanh tông quy củ cũng không rõ ràng, đã muốn che giấu mình thân phận, lại nếu muốn biện pháp tiến nhập trong tông môn tiếp cận cao tầng bắt được giải dược, sợ rằng, cũng chỉ có biện pháp này. Nếu như ngươi có thể giúp ta trọng hồi tông môn, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhìn Tuần số phận, tương lai ngươi cần ta hỗ trợ bất quá chuyện một câu nói. Nhân tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân phiếu khống lái là đơn giản nhất. Cách chương.